Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2116, toàn giải uy năng. Trên bầu trời, lộng lẫy mây hình nấm nở rộ, vô số quấn quanh lấy lôi đình huyết sắc nộ long du tẩu. Ngang qua chân trời, rung động tất cả thông qua đủ loại con đường nhìn thấy một màn này mọi người nhãn cầu. Thế mà, đây hết thảy cũng không có vì vậy kết thúc. Ngược lại là vừa mới bắt đầu. Oanh, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó trên mặt biển vang lên. Một đạo bán kính có chừng mấy chục mét bằng cột nước lớn trong lúc đó theo Đông Hải dưới đáy xông ra. Xông thẳng tới chân trời. Mà cái này tiếng nổ mạnh phảng phất là ngòi nổ đồng dạng. Ngay sau đó to lớn hơn tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng đạo cột nước theo Đông Hải dưới đáy vọt lên. Xông thẳng tới chân trời, lít nha lít nhít, có chừng trên trăm đạo, giống như quảng trường trong sàn nhảy cái kia chính tại diễn ra âm nhạc suối phun đồng dạng tại. Trên đại dương bao la nở rộ, rung động mọi người nhãn cầu, từ không trung nhìn xuống mà xuống, toàn bộ trên mặt biển đều có lôi đình du tẩu, điện lưu lóe qua, cái kia gần trăm đạo phóng lên tận trời cột nước càng là tại lúc này dung hợp lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng hình thành một cái to lớn vòi rồng nước hung hăng nện xuống trên mặt biển. Nhấc lên một cỗ sóng biển phong trào. Ép tới toàn bộ mặt biển đều lõm đi xuống. Làm cho nước biển đảo lưu. Ngay sau đó, mảng lớn tàu ngầm hạt nhân thi thể thì là chậm chậm địa hiển hiện trên mặt biển. Lít nha lít nhít, theo sóng biển phiêu đãng. Hiển nhiên là sóng biển cuốn ngược đem bị long thứ toàn giải hủy diệt đi tàu ngầm hạt nhân nhóm cạn. Bã đều cho vọt lên tới. Tình cảnh này, rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu. Đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Tại bọn họ đáy lòng nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Cái này, mạnh như vậy. Vừa mới vậy rốt cuộc là phát sinh cái gì? Ban đầu, tử, đạn nổ tung cũng không ngoài như thế đi. Mẹ hắn, đây rốt cuộc là cái gì đặc hiệu? Phong ca bọn họ người đâu? Tại dạng này nổ tung trùng kích vào hắn còn sống a? Hiện tại đặc hiệu đã đạt tới trình độ như vậy sao? Dạng này nổ tung công kích quả thực vung Hollywood đặc kỹ hơn 10 đầu đường phố a. Vô số người nhìn qua cái kia bị huyết sắc nộ long chiếm cứ màn hình ảnh. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Dạng này một bộ điện ảnh. Quả thực có thể xưng sử thi cấp đồ sộ. Đổi mới bọn họ nhận biết. Để đến bọn hắn ăn no thỏa mãn. Đương nhiên đây đều là người ngoài nghề cái nhìn quan điểm. Đến mức những cái kia biết rõ nói ra chân tướng mọi người thì là một mặt rung động cùng kinh hãi. Quốc tế ám võng tổng bộ trong đại sảnh. Giờ phút này đã sớm hội tụ đại lượng thế giới cấp cường giả. Vì xác định chân tướng sự tình. Bọn họ sớm khi nhìn đến hình ảnh trước tiên thì cảm thấy quốc tế ám võng tổng bộ tới. Giờ phút này tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia huyễn khốc hình ảnh màn hình. Há to mồm, trừng to mắt, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào rung động cùng vẻ kinh hãi đến. Mang theo run rẩy cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái này, đây chính là bạo quân lớn nhất át chủ bài. Long thứ toàn giải A. T. Thật là khủng khiếp lực phá hoại A. Cái này còn là người sao? Đây chính là bạo quân long đâm toàn giải sao? Nhiều như vậy tên lửa vậy mà đều không làm gì được bạo quân A. Làm sao có thể? Những cái kia tên lửa uy lực đồng dạng là to lớn. Cho dù là bạo quân vận dụng long thứ toàn giải cũng chưa chắc có thể lông tóc không thương A. Người ngốc A. Không thấy được những cái kia trốn ở đáy biển đối Tyrant đại nhân triển khai công kích tàu ngầm. Hạt nhân nhóm đều bị đánh nằm sao? Huynh đệ, người hoa mắt đi, nơi nào có tàu ngầm hạt nhân? Hai hàng, người nhìn kỹ một chút trên mặt biển những cái kia cặn bã. Liên tưởng phía dưới lúc trước Tyrant đại nhân tại chư thần hoang đảo vùng biển phía trên vận. Dụng long thứ toàn giải tình cảnh. Những cái kia trên mặt biển thi thể không phải tàu ngầm hạt nhân lại là cái gì? Mẹ cái, so, Tyrant đại nhân thật không hổ là ta thần tượng, ta huynh đệ. Như thế nghiêu bức, khác thổi nghiêu bức, Tyrant đại nhân lại là huynh đệ ngươi. Năm đó Tyron đại nhân tại nhà ta uống qua trà. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người có thể nói là tranh luận không nghỉ. Duy ngồi một mình ở nơi xa thiên hậu Hera cùng hư không chi thần Cas bọn người mi đầu thì là nhíu. Chặt cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Dựa theo bọn họ chỗ điều tra tư liệu biểu hiện bạo quân sử dụng long thứ toàn giải cần muốn tiến. Hành bổ sung năng lượng. Tại vận dụng một lần sau cần dài đến mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian câu đao. Bây giờ Lam Phong đã sử dụng một lần long thứ toàn giải để ngăn cản những cái kia rất nhiều tên lửa. Công kích, tiêu trừ hẳn phải chết kiếp nạn. Thế nhưng là ba nước những tên kia còn chưa sử dụng vũ khí hạt nhân. Một khi bọn họ sử dụng vũ khí hạt nhân, bạo quân lại nên như thế nào tiêu trừ kiếp nạn đâu? Gia hỏa này lại tại làm loạn. Nào đó thần bí đặc chủng khu vực trong phòng thí nghiệm. Vũ khí đại sư Mạc Lâm ngay tại tập trung tinh thần tiến hành nghiên cứu. Đột nhiên hắn phòng thí nghiệm ánh đèn tại thời khắc này toàn bộ sáng lên. U Minh ở trên đảo hình ảnh thì là hình chiếu biểu hiện mà ra. Nhìn lấy cái kia đầy trời huyết sắc nộ long cùng du tẩu lôi đình. Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Long thứ chính là hắn phát triển nghiên cứu chế tạo mà ra. Mỗi một lần long thứ một khi tiến hành toàn giải. Hắn trong phòng thí nghiệm chính là sẽ có hình ảnh nổi lên. Bọn họ không nghĩ tới tại chư thần hoang đảo không lâu về sau. Bây giờ Lam Phong vậy mà lại một lần nữa vận dụng long thứ toàn giải. Đây không thể nghi ngờ là làm cho vũ khí đại sư Mạc Lâm rất là bất đắc dĩ. Cho rằng Lam Phong là tại làm loạn. Dù sao hắn một mực trầm mê ở nghiên cứu. Căn bản cũng không biết bên ngoài đến cùng là chuyện gì phát sinh. Càng là không biết Lam Phong bây giờ chỗ đứng trước nguy hiểm. Hô! Còn tốt lúc trước ta đối long thứ tiến hành thiết lập. Hạn chế bộ phận khác uy năng. Nếu không lời nói tùy ý ra hỏa này hồ nháo đi xuống. Cái này địa cầu sớm muộn đều phải xong đời không thể. Nhìn lấy cái kia đầy trời lôi đình cùng huyết sắc nộ long cái bóng. Vũ khí đại sư Mạc Lâm trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía một bên ghi chép long thứ toàn giải uy năng năng lượng chỉ tiêu. Hắn mi đầu thì là không để lại dấu vết nhíu một cái gấp nhíu chung một chỗ. Lần này long thứ toàn giải uy có thể so sánh với lần uy lực trọn vẹn mạnh đại hơn hai lần. Tiểu tử kia thực lực tăng lên cấp tốc như vậy a. Nếu là lại tùy ý hắn dạng này hồ nháo đi xuống. Nếu là kích hoạt long thứ bên trong cái kia ra hỏa lưu lại đồ vật. Vậy liền không tốt kết thúc. Dù sao, lúc trước cái kia ra hỏa đều là lấy nó không có biện pháp nào. Mới khiến cho ta làm ra cái này long thứ mượn dùng nó lực lượng cho tiểu tử này. Vũ khí đại sư, Mạc Lâm trao mày cùng một chỗ. Trong mắt tràn đầy một vẻ lo âu. Già nua trên mặt treo đầy sầu lo. Hắn đang muốn xoay người sang chỗ khác tiếp tục chuẩn bị tiến hành công việc nghiên cứu. Ánh mắt của hắn lại là không để lại dấu vết địa nghiêng mắt nhìn đến hình chiếu trong tấm hình cái. Kia một khe hở không gian. Làm cho hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn chính là cất bước đi đến một bên trên ghế. Ngồi tại hình chiếu phía dưới màn hình cẩn thận quan sát. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng là xảy ra trạng huống gì. Long thứ toàn giải. Mẹ. Cái này đáng chết hỗn đản lại còn có thể vận dụng long thứ toàn giải. Nào đó thần bí tác chiến khu vực chỉ huy trong đại sảnh. Thần thương ánh mắt dày đặc mà nhìn xem cái kia ngang qua chân trời lôi đình cùng huyết sắc nộ long. Cùng trên mặt biển nổi lên tàu ngầm hạt nhân thi thể. Sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô biên phẫn nộ lạnh lẽo thanh âm tới. Hắn vốn cho rằng tại vừa mới cái kia một đợt nhóm đạn đạo công oanh tạc tình huống dưới Lam Phong. Cùng Emma Levin nhất định tử vong. Lại không nghĩ tới Lam Phong lại có thể vận dụng long thứ toàn giải đem nhóm đạn đạo công ngăn lại. Đồng thời còn đem giấu ở đáy biển nói nước tàu ngầm hạt nhân nhóm cho hủy diệt. Khủng bố như vậy đáng sợ lực sát thương cùng thủ đoạn. Cho dù là thần thương cũng cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Phải biết lần này Lam Phong vận dụng Long Thứ Toàn giải uy có thể so với lần trước tại Chư Thần Hoàng Đảo nhất chiến phía trên còn muốn tới hung mãnh cùng cường hãn. Cho dù là bất luận cái gì bán đế cảnh cường giả tại Long Thứ Toàn giải dạng này đả kích phía dưới, đều muốn cái xác không hồn. Đã từng nước Mỹ CIA bộ môn từng nói, vũ khí hạt nhân phía dưới, Long Thứ Toàn giải vô địch. Thế mà, vừa mới Lam Phong thi triển ra Long Thứ Toàn giải chỗ có lực phá hoại. Cho dù là một số tiểu hình vũ khí hạt nhân cũng đều khó mà sánh ngang. Chỉ là Long Thứ Toàn giải sử dụng sau không có vũ khí hạt nhân loại kia đáng sợ phản ứng hạt nhân. Cùng bức xạ hạt nhân a. Chậc chậc, lần trước không nhìn thấy nhà ta Tyrant đại nhân Long Thứ Toàn giải uy năng. Lần này ta thế nhưng là cuối cùng là kiến thức. Dạng này hủy diệt tính lực phá hoại quả thực là biến thái a. Không hổ là nhà ta Tyrant đại nhân. So sánh với thần thương thất thố đến, ngồi ở một bên Mia Ly thì là lộ ra nhàn nhã thoải mái vạn phần. Nàng nhẹ nhàng nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ, trong miệng truyền ra mềm mại trêu chọc lời nói tới. Hừ, Long Vương, Bạo Quân là chúng ta đại địch, bây giờ hắn tiêu trừ nguy cơ sinh tử, người ở chỗ này nói ngồi châm chọc không tốt lắm đâu. Nghe được Mia Ly lời nói, thần thương sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Xoay đầu lại lạnh lùng nói. Ha ha, thần thương đại nhân làm gì tức giận cùng ta tiểu nữ tử này tính toán đâu. Ta đương nhiên là hy vọng Bạo Quân hắn chết. Chẳng qua hiện nay chúng ta bóp chết hắn tựa như là bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Tại hắn trước khi chết, chúng ta có thể nhìn đến hắn dạng này dãy giụa lấy chết đi. Đây không phải rất tốt à. Để hắn nhìn đến hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng, dạng này mới có ý tứ mà. Mia Ly không nhìn thần thương cái kia băng lãnh ánh mắt, một mặt nhàn nhã thích ý nói ra, lại nói, dù sao những cái kia chết đi ra hỏa lại không phải chúng ta người. Chết liền chết, mà lại đây cũng chính là vị đại nhân kia hy vọng nhìn đến. Không phải sao? Còn có, thần thương đại nhân, người cũng đừng quên ngươi ta đều là vì vị đại nhân kia hiệu lực. Mà đại nhân nguyện vọng thế nhưng là thống trị toàn bộ thế giới. Bất kỳ quốc gia nào đối với đại nhân tới nói đều là chướng ngại vật. Đều cần xóa đi. Ha ha, Long Vương nói đúng cực. Khó trách có thể có được đại nhân thưởng thức. Thần thương bội phục, tâm phục khẩu phục. Mia Ly lời nói làm cho thần thương hơi sững sờ. Lập tức trên mặt chất đầy nụ cười. Liền vội vàng cười mở miệng. Đã như vậy ngươi liền tiếp tục hạ lệnh để Ơ Mao Đức gia cha. Hàn Thiên lưỡi đao, vũ người lương thiện Hoàng Mộc bọn gia hỏa này tại vũ khí hạt nhân không có phát xạ trước đó phái. Ra bọn họ đóng quân bộ đội đối Bạo Quân tiến hành vây công đi. Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt chất, đầy nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác. Nói cho bọn hắn có thể vì đại nhân hiệu lực là bọn họ vinh hạnh. Lần này bọn họ nếu là có thể lập công, ta sẽ thay bọn họ tại trước mặt đại nhân nói ngọt. Vâng, thần thương vội vàng ôm quyền xưng là. Cũng không biết cái này Mia Ly trong miệng đại nhân đến cùng là nhân vật bậc nào. Lại có thể để Ơ Mao Đức gia cha, vũ người lương thiện Hoàng Mộc, Hàn Thiên lưỡi đao những thứ này ba nước cao cấp quan viên vì hắn hiệu lực. Gia hỏa này có thể nói là bối cảnh cùng thủ đoạn thông thiên a. Cùng lúc đó, tại cái kia to lớn không gian trong cái khe một đầu ngủ say cự quái tại lúc này lại là chậm chậm mở ra con mắt màu đỏ ngòm, trong miệng truyền ra cực độ hưng phấn lời nói. Đây là cái kia gia hỏa khí tức, tìm nó nhiều năm như vậy, nghĩ không ra nó vậy mà lại xuất hiện tại viên này đê tiện tinh cầu bên trên. Khắc khắc, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Ha ha ha, Thôn Thiên Hầu, tỉnh lại đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.